Anh đến từ sao Hỏa. Chương 41, tất cả vì đế quốc 2. Góc truyện audio.com. Sau khi phát động thư tuyên chiến, hoàng đế biến mất trước mặt dân chúng. Từ trước đến nay, các triều đại hoàng tộc đều phải làm gương cho binh sĩ khi có chiến tranh. Nhưng quân địch virus kiểu mới mang đến nguy cơ diệt tộc nguy hiểm. Vì vậy các bậc nguyên lão trong viện đàm phán hòa bình đều nhất trí yêu cầu hai vị còn lại của hoàng thất rời khỏi tiền tuyến. Thái thượng Hoàng An rút khỏi chức vụ quan chỉ huy chủ lực. Ẩn núp ở một nơi bí mật trong vũ trụ, còn bệ hạ luôn ở trong tòa cung điện khép kín kia. Thì càng thêm ru rú trong nhà. 2, là một con số không ổn định, có nghĩa là không còn đường lui. Bệ hạ. Công chúa đã được Sisa đội trưởng bí mật đưa đến, thần đã sắp xếp đưa vào tẩm điện của vương tử, có nên làm tan băng khôi phục lại hay không? Bệ hạ, đã khôi phục thành công, nhưng nàng từ chối phẫu thuật chữa trị đôi mắt bị tổn thương do giá rét để lại. Bệ hạ, nàng xuất hiện tình trạng tim đập nhanh nghiêm trọng và bệnh kén ăn. Tổ chữa bệnh phỏng đoán không phải là do di chứng sau cuộc phẫu thuật. Đã cho tiến hành điều trị, tổ chữa bệnh kết luận là do hệ thống tinh thần bị rối loạn. Tiêm vào bên ngoài cơ thể 5.000 đơn vị fluoxetin hydrochloride và serotonin. Tác dụng là để ức chế sự bài tiết các chất trầm cảm ở não. Sau khi liên tục tiêm 2.000 đơn vị thì xuất hiện một chút phản ứng. Tư liệu cho thấy người địa cầu có khuynh hướng tự tàn phá bản thân. Tổ chữa bệnh cần tiến hành giám sát cá nhân mọi lúc. Có cần tiến hành giám sát vật lý hạn chế hành động của tay chân hay không? Đã tiêm liên tục được 4.000 đơn vị, đã mất chống cự, tuy nhiên, hệ thống chuyển hóa và nội tiết liên tục xuất hiện tình trạng rối loạn nhỏ. Hệ miễn dịch giảm xuống, trọng lượng cơ thể cũng tiếp tục giảm chậm. Bệ hạ, các nguyên lão của viện đã chính thức phê chuẩn văn kiện. Nedi Ben Faridi, một thành viên may mắn còn sống sót của hạm đội, đã được triệu tập để tiến hành thẩm vấn trong một phiên tòa bí mật vào ngày mai. Có cần can thiệp hay không? Tổng quản En liên tục đưa tin tức tới. Sauron lại mắt điếc tai ngơ. Ngài ngồi ở bên hồ nước cạnh điện thờ tổ tông ở trong cung. Nhìn hồ nước không nhúc nhích, ngài đang nhớ lại những lúc gần gũi của mình với đứa bé ôn hòa kia. Có từng cười ôm nó, có từng tham gia họp phụ huynh, có từng khích lệ nó vì những thành tựu nó đạt được ở trường hay không? Nhớ không được, thậm chí ngài còn không nhớ được mình có từng cởi bao tay vuốt ve đầu đứa bé kia lần nào hay không? Có phải trong tiềm thức của ngài luôn cố ý bỏ qua nó? Cho rằng đứa bé kia tượng trưng cho sự thất bại của mình hay không? Một đổi một, ngài có được công chúa? Mất đi đứa nhỏ, đây có phải là loại giao dịch được sắp xếp đen tối hay không? Đây có phải là sự trừng phạt dành cho ngài vì quá tự phụ và kiêu ngạo hay không? Nếu như được lựa chọn, không, giống như cha đã nói, khi đứng trước vận mệnh, tất cả mọi người không có sự lựa chọn, chỉ có thể chấp nhận, không có nước mát, người hành tinh đích cần không có tuyến lệ, chỉ có tiếng nước chảy róc rách. Không thể cuốn trôi hết mọi hối hận. Sisa, Nedi Ben Faridi được sinh ra trong một gia tộc sĩ quan cao cấp lâu đời. Nhưng khác biệt lớn nhất với những gia đình chiến sĩ bình thường lấy thành tích chiến đấu đổi quân hàm. Cha mẹ hắn, ông bà cả tổ tiên đều là người công tác bí mật khoa học kỹ thuật. Mỗi thế hệ của gia tộc Ben Faridi đều sẽ có ít nhất một thành viên có thể gia nhập làm thành viên của Viện Nguyên Lão. Chiến trường chính là nơi vinh quang nhất của người đích cần, chiến sĩ là chức nghiệp người người kính trọng, bởi vậy mới trước đây, Nedi cho rằng gia đình mình có trang viên rừng cây rộng mấy ngày mét là bình thường. Các khách mời xuất thân cao quý khác nhau, rất ít người thảo luận về sự hy sinh trong chiến đấu của các anh hùng hoặc kỹ năng chiến đấu. Phòng khách và tiệc trà xã giao luôn tràn ngập các công thức phân tử và năng lượng phản vật chất. Nedi cảm thấy mình và người nhà không hợp nhau lắm. Hắn cảm thấy nếu so sánh thì trang phục chiến đấu nhìn đẹp hơn bộ áo khoác trắng tiêu chuẩn nhiều. Hơn nữa hắn cũng giống như những đứa nhỏ khác của Đích Cần. luôn thích sưu tập nguyên bộ thẻ có giá trị về anh hùng chiến đấu và các loại băng ghi hình về các trận chiến đấu. Luôn mơ ước rằng mình có thể đi theo hoàng thất Nam chinh Bắc chiến, bảo vệ quốc gia. Khi hắn dần lớn lên, sự không hợp này phát triển thành chán ghét. Sau khi thành niên, hoàng tộc sẽ phát ra một loại hút mần đặc biệt, làm cho mọi người sinh ra sự thần phục với họ. Trạng thái kính sợ, điều này có thể giải thích cho nguồn gốc của sự trung thành theo sinh lý. Lại một lần nữa nghe được cha mẹ và khách mời thảo luận về vấn đề hoàng gia có phát ra hút mần thần phục làm cho mọi người tuyệt đối trung thành với họ hay không thì Neddy rốt cuộc chịu đựng hết nỗi. Chuyển ra khỏi nhà ở, trung thành luôn được tự hào là ưu điểm tuyệt đối của người đích cần, là sự tạo thành sinh mệnh chân quý. Neddy không thể chịu được việc đem sự thần phục từ nội tâm dùng hút mần và gen để giải thích. Hắn cho rằng đây là sự khinh nhờ đối với sự trung thành của mình với hoàng gia. Neddy chuyển vào ký túc xá tập thể của học viện quân sự, rời khỏi người nhà đã vì hắn mà bố trí con đường bước vào viện khoa học, lựa chọn trở thành một người có nghề nghiệp là quân nhân. Ở trong đây, rốt cuộc thì hắn cũng có thể kết bạn được với những người cùng chung chí hướng. Yêu thích của bọn họ là diễn tập chiến lược trên sa bàn hoặc là cải tổ vũ khí, mà không phải là những thứ linh tinh như câu hỏi cực hạn hướng đi của gen thứ hai. Chấm, lúc ấy, Vương Tử Cát học trên hắn hai khóa, là nhân vật nổi tiếng trong trường học. Tuy rằng không có cơ hội kết bạn, nhưng Neddy cực kỳ súng bái người, mặc kệ là diễn tập thực chiến hay là mô phỏng chiến lược. Mỗi lần Vương Tử làm bài tập đều phi thường hoàn hảo, không có chút sai sót nào, có thể xem là bản mẫu. Càng tốt hơn chính là tính cách người sáng sủa ôn hòa, làm cho những người đã từng tiếp xúc đều không tự chủ được thích người, khâm phục người. Nếu như là hút mần, vậy thì làm sao để giải thích được cảm xúc của mọi người chứ? Neddy càng quyết tâm không dao động về ý tưởng rời gia tộc của mình. Từ sách lược đến thực chiến, thành tích các môn của Neddy cũng không có nổi bật lắm, luôn luôn ở mức trung bình, cho nên hắn cũng không hy vọng xa vời rằng sau khi tốt nghiệp có thể tham gia vào hạm đội viễn chinh vốn có yêu cầu cực cao. Còn về đội hộ vệ hoàng gia được đánh giá cao nhất thì càng không nghĩ tới. Nhưng chuyện may mắn nhất đã xảy ra. Neddy vừa mới tốt nghiệp liền nhận được thư mời phỏng vấn vào đội hộ vệ. Khác với loại giải thưởng nhỏ trong sổ số cao, đây mới là giải đặc biệt cuối cùng. Cuộc phỏng vấn là do đội trưởng trong truyền thuyết Sisa tự mình chủ trì. Hắn lấy ra một phần báo cáo điều tra, xác minh tình hình. Neddy Ben Faridi, xác suất trúng thưởng mà cậu mua sổ số là 83. Vâng, đúng vậy, nhưng trung tâm vé số không có cho tôi. Quỷ rút bài, dự báo thời tiết chính xác đến 98. À, một ít trò chơi nhỏ của bọn tôi trong phòng ngủ. Cái kia, thành tích của tôi, nói cho tôi biết tỷ số của cổ phiếu nào tăng trưởng lớn nhất vào cuối tuần này. Tỷ lệ là bao nhiêu? Neddy nơm nớp lo sợ viết ra kết quả sau khi hắn suy nghĩ. Một tuần sau hắn trúng tuyển. Từ trước đến nay, năng lực tiên đoán hư hư thực thực không được người đích cần coi trọng. Nhìn trong báo cáo của Sisa kiên trì cho rằng, thành tích thực chiến và sách lược còn có thể đào tạo sau này. Nhưng thiên phú, giống như gen cao cấp về năng lực tiên đoán, thì chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Neddy cho dù nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc mình có thể trở thành một thành viên của đội hộ vệ hoàng gia. Tuy rằng hắn thường nằm mơ dự báo được vài thứ, nhưng đều là chút việc nhỏ râu ria, mấy thứ như lời tiên đoán quyết định vận mệnh chưa bao giờ có. Rốt cuộc thì hắn cũng có thể tiếp xúc gần gũi hơn với thần tượng từ thời sinh viên của mình. Ồ, thì ra là vương tử hoàng thất luôn cao cao tại thượng cũng sẽ cười đều, sẽ oán giận bên hậu cần luôn cung cấp bánh bích quy khó ăn, khi đánh bài cũng sẽ vì đối thủ ăn gian mà đùa giỡn. Một người giống như tiên nhân, một thần tượng chân thật, làm cho Neddy càng thêm giữ vững sự trung thành của chính mình. Tôi muốn vì người mà chết, vì người mà sống. Vương tử nhanh chóng tìm được người định mệnh, Neddy luôn có thể khống chế tinh thần ổn định, vì thế đạt được cơ hội gần gũi và bảo vệ Vương Tử Phi. Thân thể nhỏ nhắn mảnh mai là niềm hy vọng của đế quốc. Mà bản thân mình có thể may mắn bảo vệ cô. Đây là vinh quang, may mắn đến nhường nào. Đây là thời khắc vui vẻ nhất trong cuộc đời của Neddy. Nhưng vận mệnh luôn châm biếm con người như thế. Giáng đòn cảnh cáo ngay vào lúc con người ta hạnh phúc nhất. Trong lúc mọi người vui đùa muốn hắn đưa ra lời tiên đoán về người thừa kế tương lai thì Neddy lại thấy từ trong hư không. Sự tan biến, hắn không biết nên giữ nguyên sự im lặng, hay là lập tức báo cáo lên trên. Bởi vì cho dù kết quả như thế nào thì đó cũng là địa ngục không thể xoay chuyển. Rốt cuộc thì như thế nào mới là trung thành? Neddy thật không ngờ, trận đánh đầu tiên sau khi gia nhập quân đội lại diễn ra trong đầu mình. Lựa chọn tàn khốc tra tấn hắn đến mức phân liệt, hắn không biết làm gì. Hắn cũng không ngờ, sự trung thành lại phức tạp đến như vậy. Này Neddy, cậu nghĩ xem sau này tiểu vương tử sẽ giống ai? Tôi hy vọng nó sẽ giống như vương tử Cass. Bill cầm quyển 1001 cách nuôi con. Hưng phấn lật tới lật lui. Neddy nhìn chằm chằm mũi chân mình. Bill, Cass điện hạ không có con. Phiên xử bí mật của Thượng viện Necco số 0013. Vị quan tòa tối cao mang vẻ mặt nghiêm túc trên đài cao là người họ hàng đến từ một nhánh trong gia tộc của Neddy. Neddy từng gặp qua khi tham gia cuộc tụ hội của gia tộc. Người đích cần từ trước đến nay luôn theo tiêu chí giải quyết việc chung. Neddy biết, cho dù là ông nội đích thân đến, thì bản thân mình cũng sẽ không được khoan dung tha thứ. Không cần được khoan dung hay tha thứ, hoặc là nói, hắn càng mong rằng tội lỗi của mình sẽ được xét xử một cách khắc nghiệt nhất. Đại pháp quan, Neddy Benfaridi, gen ảo của cậu có cung cấp bất cứ thứ gì có liên quan đến tương lai gần hay không? Có thấy được sự lan truyền của virus và sự hy sinh của vương tử hay không? Neddy, không, không có tương lai, tôi chỉ xem được quá khứ. Đại pháp quan, nếu là như vậy, tại sao cậu lại tránh vương tử các sở tiền chiến, lựa chọn ở lại phó hạm quan sát? Neddy, vì gần đây phải theo dõi đội trưởng Sisa. Sisa lên tiếng chào tổng quản En. Từ thiên môn đi vào khu vực hoàng cung, cấp bậc của hắn cùng hơn 500 hộ vệ tư lịch. Không cần xin giấy thông hành vẫn có thể bước vào cấm địa được thủ vệ nghiêm ngặt này. En, bệ hạ có từng đi thăm vương tử phi không? Trước khi sống lại có nhìn lướt qua, sau đó không còn đi thăm nữa. Màn phòng hộ cho tẩm điện của vương tử do ai làm? Là do tôi và Layla tổ chữa bệnh, vốn nên là do đội hộ vệ. En dừng một chút, nhớ đến đội hộ vệ đã toàn diệt cùng với vương tử. Đối mặt với vị đội trưởng sống sót này, thật sự là đường đột. Sisa giả vờ như không nghe thấy. Tôi tới bảo vệ cô ấy. Lát nữa tôi sẽ qua đó thay đổi màn phòng hộ. Cách chương.